Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 603, chương 602 nuốt hết thảy ánh sáng. Ông, đại khí tại rung động, khắc sâu giữa không trung ngôi sao năm cánh bên trong, vô tận hào quang liền một mực hướng xuống phát tiết, sự kinh người lực lượng không ngừng rơi vào trong biển lửa. Lật tung bát giác trụ hình dáng kết giới nội bộ hỏa diễm. Sự hỏa diễm như sóng xung kích nổ tung, không ngừng đập tại kết giới chú trên vách. Sự kết giới lung lay sắp đổ lấy, Rama liền duy trì lấy lớn độc cỗ ấn thủ ấn. Một bên thôi phát, Yamantaka pháp, chú thuật, một bên chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó, hỏa diễm vẫn luôn tại sôi trào, như cùng một cái bùng cháy vách ngăn, không ngừng cùng từ trên trời giáng xuống cột sáng chống lại. Cột sáng ý đồ đột phá hỏa diễm ngăn cản, hướng về chân chính kẻ địch. Hỏa diễm lại là thiêu đốt lấy cột sáng, ý đồ đem uy năng cho suy yếu. Hai bên vẫn như thế va chạm nhau lấy, nhấc lên chú lực gió lốc, kích thích linh khí nổ tung, nhường chung quanh biển lửa không ngừng bị lật tung. Như núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy, bốc lên không thôi, đến mức Miyachi Iwao thì là vung vẩy lần chàng hạt, tiếp tục vịnh sướng lấy, hỏa hối chú văn, toàn thân phóng xuất ra cực kỳ kinh người linh lực, cũng đem toàn diện chuyển hóa làm chú lực, rót vào hỏa diễm bên trong, chống cự lại, Yamantaka pháp, trực kích. Cái kia có như liên tục không ngừng một dạng linh lực phóng thích. Nhường bảo hộ lấy Miyachi Iwao hỏa diễm uy năng một mực không có yếu bớt. Ngược lại có càng đổi càng mạnh xu thế. Trái lại, Yamantaka pháp, lực lượng, tại hướng xuống chút xuống đồng thời. Theo thời gian trôi qua, uy lực đã bắt đầu yếu bớt. Kết quả liền, Yamantaka pháp đều không có cách nào uy hiếp được hắn sao? Rama không thể làm gì giống như cười khổ mà lên. Tại Rama trong đầu, uy lực so Yamantaka pháp mạnh hơn chú thuật không phải là không có, nhưng chúng nó không phải cần dườm ra chuẩn bị liền là cần phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Tuyệt đối không phải có thể tại chú thuật chiến bên trong tiến hành sử dụng đồ vật. Chẳng thà nói, bản tới trước mắt, Yamantaka pháp, đồng dạng không là có thể tại chú thuật chiến bên trong sử dụng chú thuật, mà là cần muốn tiến hành mấy ngày chuẩn bị lớn nghi thức. Rama có thể đem chỉ bằng vào lực lượng một người lại hiện ra. Cái kia đã tương đương phạm quy, cho nên, tại Rama trước mắt có thể chỉ bằng vào sức một mình sử dụng đến chú thuật bên trong. Trước mắt, Yamantaka pháp tuyệt đối là uy lực mạnh nhất, mà liền cái này chú thuật đều không thể cầm xuống Miyachi Iwao. Rama coi như không cười khổ cũng không được. Thật sự là không có cách nào, Rama thở dài một cái. Chợt, Rama một đôi mắt bỗng nhiên hóa thành màu đỏ. Bành, ngay trong nháy mắt này, Rama sau lưng phun ra rất nhiều tinh lực, tạo thành một đôi cánh chim màu đỏ. Hướng về hai phía triển khai. Cùng lúc đó, theo Rama trên thân thả ra chú lực đột nhiên tăng vọt. Ông, giữa không trung, hướng về phía dưới chút xuống vô tận hào quang ngôi sao năm cánh đột nhiên bị rót vào hàng loạt chú lực, đúng là lần nữa bắt đầu mở rộng. Này một mở rộng, ngôi sao năm cánh đúng là cứ như vậy làm lớn ra gấp 10 lần. Trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ bát giác trụ hình dáng kết giới vùng trời. Oanh, to lớn ngôi sao năm cánh dưới, so vừa mới mạnh mẽ dòng dã gấp 10 lần hào quang như là thác nước bắn ra. Hóa thành cực kỳ hùng vĩ cột sáng, rơi vào Miyachi Iwao chi lên hỏa diễm lá chắn bên trên. Cái gì? Miyachi Iwao sắc mặt đại biến. Bành! Theo vừa mới bắt đầu vẫn cùng ngôi sao năm cánh chiếu nghiêng xuống vô tận hào quang lẫn nhau. Chống lại lấy hỏa diễm lá chắn trong nháy mắt nổ tung. Bị to lớn cột sáng cho trực tiếp đánh tan. Sau đó, to lớn cột sáng liền trực tiếp đối với Miyachi Iwao trên thân rơi đi. Trơ mắt nhìn cái kia to lớn vô cùng cột sáng rơi xuống. Miyachi Iwao trong lòng rốt cục dâng lên vô tận cảm giác nguy hiểm. Đó là có thể xưng nguy cơ rất chí mạng. Ban đầu, tên là Yamantaka Pháp, chú thuật liền là dùng uy lực tuyệt đại mà nổi tiếng thuật thức. Không nói là người bình thường, liền là phây ba cùng phây bốn linh tai bị hắn đánh trúng. Chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị phất trừ. Chỉ có giống Kakugyoki như thế sinh tồn hơn ngàn năm, tích lũy ngàn năm lực lượng cổ lão quỷ vương mới có biện pháp làm ra chống lại. Bình thường nhân vật sợ là liền năng lực ngăn cản đều không có. Lập tức liền sẽ biến mất tại đây vô tận phía dưới ánh sáng. Hiện tại, cái thuật thức này bởi vì không hiểu nguyên nhân đột nhiên tăng vọt dòng dã hơn gấp 10 lần uy năng. Đừng nói là thân là phây ba cùng phây bốn quỷ, liền là phây năm thần cũng có thể đến bị thương. Hứ, Miyagi Yuao liền thể hiện ra trước đó không có lo lắng. Bước chân đạp mạnh, lúc này liền muốn tránh lui. Đương nhiên, đối mặt này che kín toàn bộ bát trận kết giới, nội bộ hào quang, Miyagi Yuao coi như lại thế nào lui đều lui không được. Thế nhưng là, nếu như là vũ bộ, nếu như là vũ bộ, thông qua dung nhập linh mạch phương thức, cái kia là có thể trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Đương nhiên, On Mio Agency cùng Học viện Âm Dương một dạng, đều là xây dựng ở đặc thù linh mạch bên trên, mà lại bên trong tràn đầy đủ loại chú thuật cùng chú cỗ. Đủ loại linh mạch cũng là tải răng khắp nơi. Tại nơi này, tùy hiện sử dụng, vũ bộ, chỉ sợ sẽ tương đối nguy hiểm. Nếu không Rama sớm liền sử dụng, vũ bộ, đi tới Nasume cùng Suzuka chỗ trên mặt đất, nhưng lại nguy hiểm cũng tuyệt đối nguy hiểm bất quá bây giờ à. Nhất định phải tranh thủ thời gian thoát ly. Miyachi Hiuhao liền bước ra. Vũ bộ pháp, nhường dưới chân tản mát ra linh khí vầng sáng tới. Nhưng mà, Miyachi Hiuhao có thể nghĩ tới sự tình. Rama hại như thế nào sẽ nghĩ không ra đâu. Bây giờ, Hokuto tại miêu tả lấy ngôi sao năm cánh chú văn. 10 tên Valkyrie thì cưỡi nham tương phi long bay lượn giữa không trung. Nhưng còn có một cái thức thần thì sớm đã tại Rama thao túng dưới. Hóa thành một trận hư vô mờ mịt khói mù. Lặng yên không tiếng động cướp đến Miyachi Iwao sau lưng. Ngay tại lúc này, Enonra, Rama hớn tiếng la lên. Cướp đến Miyachi Iwao sau lưng Enonra lập tức nổ tung. Nhường một trận khói dày đặc bao trùm ở Miyachi Iwao toàn thân. Dưới tình huống như vậy, Miyachi Iwao toàn thân đều tựa như sa vào đến trong đầm lầy. Đúng là bị khói dày đặc cho sinh sinh ngăn chặn, dưới chân bộ pháp trong nháy mắt hỗn loạn, hỏng bét. Miyachi Iwao mở to ánh mắt của mình, từ trên trời giáng xuống to lớn cột sáng cứ như vậy đem tính cả khói dày đặc cùng một chỗ bao trùm đi vào, đông, nổ vang như sấm âm thanh bên trong. Cột sáng triệt để nuốt sống Miyachi Iwao, càng nuốt sống toàn bộ bát giác trụ hình dáng kết giới bên trong. Đem tất cả hỏa diễm đều cho dập tắt, nhấc lên gió bão, cuốn lên loạn lưu, nhường hào quang theo kết giới bên trên đâm ra ngoài. Chiếu sáng toàn bộ không gian, thất trưởng, bên ngoài, từng cái Exorcism Division quan liên tiếp kêu to mà lên. Nhưng cũng bị theo trong kết giới lộ ra tới chói mắt hào quang cho đoạt đi tầm mắt. Từng cái cũng đều theo bản năng giơ tay lên, cản trước mặt mình, chủ nhân, mà tại kết giới nội bộ. Từng người Valkyrie cũng là lần lượt la lên, cưỡi từng con nham tương phi long lướt đến, hoặc là giơ lên vũ khí, hoặc là giơ lên tấm chắn, ngăn tại Rama trước mặt. Ngay sau đó liền bị vô tận hào quang nuốt mất. Toàn bộ hành lang gấp khúc cứ như vậy như là bị triệt để chiếu sáng một dạng. Quang mang chói mắt như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. cuối cùng nuốt sống hết thảy, đem hết thảy đều cho bao phủ lại, đem những cái kia chạy tới đây Onmyo Agency chú siêu quan đều bao trùm đi vào. Dẫn tới một mảnh thất kinh tiếng kêu. Một ngày này, tọa lạc tại Tokyo Akihabara Onmyo Agency bên trong liền tản mát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Dẫn tới một trận nói chuyện say sưa. Đến mức đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy cũng chỉ có người hữu tâm mới có thể biết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,